Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 132, lại phát một lần lời thề. Nhìn thấy Sa Hồng Yến triển khai ra càn sao bắt đầu sát bản lĩnh. Thẩm Thành Bình trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, ngay lập tức chính là chỉ tay một cái. Lúc này thả ra một đạo kiếm khí màu vàng óng. Này chính là Thẩm Thành Bình gần đây chuyên nghiên ngũ hành mà sáng tạo ra canh kim kiếm khí. Hiện nay tới nói, Thẩm Thành Bình cũng chỉ là đem này một loại canh kim kiếm khí sơ thành. Còn lại bốn loại kiếm khí còn đang lục lọi bên trong. Có điều thời gian trong chớp mắt, hai bên cũng đã đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng lanh lảnh thanh minh. Sau đó chính là tiếng vỡ vụn. Hai người tất cả đều tan thành mây khói. Thẩm Thành Bình hơi nhướng mày. Đúng là không nghĩ tới này càn sao bắt đầu sát uy lực còn ở chính mình tưởng tượng bên trên. Vừa mới Thẩm Thành Bình này một đạo canh kim kiếm khí. Tuy rằng tên là kiếm khí, thực tế bởi vì Thẩm Thành Bình tu luyện trên thanh kiếm quyết. Hóa thân làm kiếm, thả ra kiếm khí đã không kém gì tầm thường phi kiếm. Bằng không lúc trước cũng sẽ không nhiều lần kiến công. Đặc biệt là gần nhất mới thành lập canh kim kiếm khí. Uy lực càng tăng lên gấp bội. Không nghĩ tới nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chặn lại Sa Hồng Yến càn sao bắt đầu sát. Lực phản chấn cũng làm cho hắn cảm giác được một trận khí huyết cuồn cuộn. Đầu như bị đập một cái. Phải biết Thẩm Thành Bình bản thân chính là sở trường về luyện thể thuật. Mặc dù là đứng ở nơi đó bất động, tầm thường phi kiếm cũng không có thể thương hắn mảy may. Này lực phản chấn có thể làm cho hắn khí huyết cuồn cuộn. Có thể thấy được sức mạnh to lớn. Lại nhìn Sa Hồng Yến đứng ở nơi đó hồn như vô sự. Thẩm Thành Bình nhưng nhìn ra đến vừa mới nàng hai vai khẽ run lên. Chỉ là tự tin thân phận. Đem không khỏe mạnh mẽ đè xuống. Trên thực tế tuyệt đối không phải như nàng biểu hiện như vậy ung dung như thường. Thẩm Thành Bình cười nhạt nói. Đạo hữu cũng thật là thủ đoạn cao cường. Ta đã sớm nghe nói Lạc Thần Lĩnh càn sao bắt đầu sát uy lực tuyệt vời. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Sa Hồng Yến lạnh rên một tiếng. Kỳ thực cũng âm thầm kinh ngạc Thẩm Thành Bình thủ đoạn. Lại dựa vào một đạo đặc dị kiếm khí liền chặn lại rồi tuyệt kỹ của nàng. Cũng đã biết sợ là đúng như cùng Thạch Ngọc Châu từng nói. Động lên tay đến sợ là muốn ăn thiệt thòi. Liền cũng không có tiếp tục khiêu khích. Tiếp theo nhưng Thẩm Thành Bình tiếp tục mở miệng nói. Đạo hữu hôm nay tới đây Huyễn Ba Trí. Nghĩ đến cũng là nghe nói nơi này tiên phủ hành mở ra tin tức. Vì lẽ đó có ý định trước đến thử xem vận khí. Sa Hồng Yến thấy Thẩm Thành Bình nói toạc ra mục đích của nàng. Nhưng cũng không vội vã. Nói, này Huyễn Ba Trí nguyên là thánh cô giả âm động phủ. Bây giờ thánh cô sắp phi thăng mà đi. Để lại tiên phủ tự nhiên chính là người có đức theo chi. Ta thì lại làm sao không thể đến đây tranh cướp. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng nàng cũng biết hiện nay động thủ không phải thời cơ thích hợp. Cho nên nói xong liền nháy mắt. Ra hiệu Thạch Ngọc Châu còn có một cái khác nữ tử muốn rời đi trước. Thẩm Thành Bình nghe được nàng nói như vậy. Lập tức ngữ khí nghiêm nghị nói. Đường cắt bạn bè chuyến này quá nửa là một mình hành động. Muốn nhân cơ hội gỡ xuống Huyễn Ba Trì tiên phủ. Đem Ngột Nam Công tiền bối đón về trung thổ. Chỉ là cũng không biết như vậy hành vi không khác nào làm việc nghịch thiên. Ngược lại có thể đem Ngột Nam Công tiền bối dẫn vào cướp bên trong. Kính xin đường cắt bạn bè thận tư làm cẩn thận. Sa Hồng Yến sắc mặt lập tức biến đổi. Hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm Thẩm Thành Bình nói. Ngươi tiểu tử này mặc phải ở chỗ này chuyện giật gân. Dựa vào cái gì ngươi phái Nga Mi tới nơi này chính là thuận theo thiên ý. Ta tới nơi này chính là vào cướp. Nói xong, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp nhấc lên độn quang rời đi. Chờ ba người đi xa. Lý Anh Quỳnh mới nhìn Thẩm Thành Bình hỏi. Ngươi là làm sao biết Sa Hồng Yến là cõng lấy sư phụ một mình đi ra. Thẩm Thành Bình cười nói. Này kỳ thật cũng không khó suy đoán. Bây giờ phái Nga Mi thế lớn. Thiên hạ bàng môn dễ dàng không dám đối kháng. Cái kia Ngột Nam Công cũng không phải ngốc. Bây giờ đại thế cuồn cuộn. không chắc chắn lời nói hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Huyễn Ba Trì là thánh cô già âm động phủ. Lấy hắn tu vi, không khó toán ra thánh cô hiện nay vẫn như cũ còn ở nhân gian. Đã như thế, lại sao để Sa Hồng Yến đến đây tranh cướp tiên phủ? Ba nữ vừa nghe cũng thấy có lý. Lý Anh Quỳnh cao hứng nói. Quả nhiên vẫn là Thành Bình ngươi nghĩ tới thông suốt. Vừa nãy ta còn lo lắng cái kia Ngột Nam Công đến đây. Chỉ có thể xin mời sư phụ giúp đỡ. Bây giờ chỉ có Sa Hồng Yến nhưng cũng không khó ứng phó. Nói tới chỗ này, nàng lại chuyển qua câu chuyện nói. Bây giờ cái kia Sa Hồng Yến trước tiên lui đi rồi. Chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ một chút ứng phó như thế nào yêu thi thôi doanh đi. Nàng pháp lực cao cường, lại cơ cảnh giảo hoạt. Lần này còn liên hệ rất nhiều yêu đảng. Sư phụ cũng không nói được đối phó. Anh Quỳnh mới vừa nói tới chỗ này. Đã thấy Dịch Tĩnh bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Cười nói, có người xa lưới. Nói liền hướng về Huyễn Ba Trì phương hướng mà đi. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng theo ở phía sau. Đồng thời hướng về bên cạnh anh Quỳnh hỏi. Đây là chuyện ra sao? Lý Anh Quỳnh cười nói. Cái kia thôi doanh không dễ ứng phó. Ta và Dịch tỷ tỷ thương nghị qua đi. Dự định trước tiên chảo cái đầu lưỡi hỏi một chút tình hình. Lúc trước Dịch tỷ tỷ đã rơi xuống cấm chế. Chỉ chờ có yêu nhân xúc động cấm chế liền đem nhốt lại. Dịch Tĩnh nhanh chóng đi tới Huyễn Ba Trì. Ở gần, liền thấy một cái vòng sáng đem một cái áo lam đạo sĩ nhốt ở bên trong. Đạo sĩ kia chính khoảng chừng trái phải đột kích muốn xông ra cấm chế. Chờ nhìn thấy mọi người. Lúc này vẻ mặt biến đổi. Rồi lại dừng động tác lại. Dịch Tĩnh tựa hồ là nhận ra người này. Lập tức nói. Nguyên lai nhưng là Xích Hà Thần Quân Bính Dung. Người cũng là bàng môn bên trong cao thủ nổi danh. Chẳng lẽ cũng coi trọng yêu thi sắc đẹp. Cam nguyện vì đó khu trí. Cái kia bị nhốt đạo người sắc mặt thay đổi. Giận dữ nói. Các ngươi lấy quỷ kế nhốt lại ta tính là gì bản lĩnh? Có loại liền đem ta thả ra. Chúng ta công bằng một trận chiến. Một bên lại cô nghe xong nhưng là cười nhạo nói. Hừ, ngươi bây giờ đã thành cua trong giỏ. Làm sao còn dám hò hét? Liền để Dịch Tĩnh em gái phát động lôi lửa đốt thân thể ngươi. Muốn nói tới Xích Hà Thần Quân cũng là bàng môn bên trong có tiếng tu chân. Từ nhỏ từng cùng mặt khác năm cái yêu nhân xưng bá bên trong Điều Sơn. Trường Mi chân nhân phi thăng trước đã từng đi tới bên trong Điều Sơn phải đem 6 yêu càn quét. Người này nhưng là tiên tri tiên giác sớm chạy ra. Trường Mi chân nhân phi thăng sắp tới. Cũng không rảnh tìm hắn tung tích. Lúc này mới để hắn tiêu giao cho tới bây giờ. Bính Dung cũng nhìn ra kẻ địch khó đối phó. Đặc biệt là hắn lúc này rơi vào rồi cạm bẫy. Trong lòng tâm tư xoay một cái. Lập tức liền đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Nói, vừa nãy không nhận ra các vị đều là phái Nga Mi học trò giỏi. Năm đó nhận được Trường Mi chân nhân giáo huấn. Bần đạo đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Một lòng ẩn cư tiềm tu. Lần này đến đây nguyên chỉ là muốn đem nghiệt đồ lĩnh đi. Lại không nghĩ rằng cái kia nghiệp chướng nhân ở trong động cùng người tranh đấu đã chết đã lâu. Ta có lòng báo thù, rồi lại quả bất địch chúng. Ta chỉ có thể cứ vậy rời đi. Không nghĩ tới nhìn thấy chư vị. Nghĩ đến là đến chu trừ thôi doanh vây cánh. Hiện nay cho biết trong động thật tình. Hy vọng có thể trợ đạo hữu chu trừ gian tà. Cái kia Bính Dung mấy câu nói tình chân ý thiết. Để Dịch Tĩnh ba nữ đều không khỏi sững sờ. Trong lúc nhất thời phân rõ không ra Bính Dung lời ấy thật giả. Cái kia Bính Dung thấy ba nữ đều lộ ra do dự vẻ mặt. Vội vã nói tiếp, ta thề với trời, như vừa mới nói có nửa câu giả tạo, liền để ta vạn mũi tên xuyên thân. Người tu chân lời thề thông thường đều có thể cảm ứng thiên địa. Vì lẽ đó vừa nghe Bính Dung xin thề, ba nữ cũng là tin hơn nửa. Dịch Tĩnh đang muốn thu rồi cấm chế, nhưng vào lúc này thấy Thẩm Thành Bình ở bên cạnh nói. Hừ. Quả nhiên là một cái xảo quyệt gian trá đồ. Ngươi xin thề một mực đem cái kia chữ tử bớt đi. Có điều lại cho ngươi một cơ hội. Không bằng lại phát một lần lời thề làm sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.